Từ Miêu Đồng Nhân, nho nhỏ Miêu Lang Quân. Chương 10, góc truyện audio.com. Editor, Dung Tiểu Cô bất quá đại ca ca Bạch Ngọc Đường của chúng ta sau này đích xác là xứng với chức vị một người mẹ, a không, sau này là một người cha thật tốt. Sau khi nhìn đến gương mặt gấu mèo của Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ, y là tột cùng đau lòng, cũng quên đi việc suy nghĩ quá nhiều về chuyện mất mặt vừa rồi, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, liền vội vã ôm Tiểu Miêu đi ra ngoài tìm đại phu. Nhưng lần này Bạch Ngọc Đường thà rằng kéo dài thời gian khiến chậm trễ gây nguy hiểm cho bệnh tình của đứa nhỏ để chạy đi tìm thầy thuốc cũng nhất định không lại đi tìm sư gia vạn năng của phủ Khai Phong Công Tôn Sách trị liệu cho Tiểu Hồng. Bởi vì sau khi trải qua chuyện lần trước, ở trong suy nghĩ Bạch Ngọc Đường, đại phu Công Tôn đã bị nhận định hoàn toàn là một kẻ lang băng. Sách sách ta hoan uổng ATT, ôi sách ca của ta. Cua yêu chấm chấm nước mắt, kết quả tất yếu là Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Hồng bệnh tật chạy một lượt toàn bộ Biện Kinh Thành. Một, đến hỏi tất cả đại hình y quán, thế nhưng nhận được đều là đồng dạng một đáp án: đứa nhỏ này trừ mất máu quá nhiều, bị chút ít ngoại thương, thân thì có chút suy yếu, những thứ khác hết thảy đều bình thường, cũng không phải là trúng độc. Hết lần này tới lần khác đứa bé kia cũng nói hắn không có chuyện gì, không có chỗ nào không thoải mái. Miêu đại nhân dĩ nhiên không dám để cho Tiểu Bạch biết mình là vì sao chảy máu mũi a. Điều này càng làm cho đại phu khó đối chứng mà chữa trị. Ai, đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện rồi, thà rằng chính mình bị thương, chịu khổ cũng không để cho người khác lo lắng, thật là một hài tử số khổ a lệ a. Miêu Miêu kia mà là kẻ hiểu chuyện, đúng hơn là có tật giật mình đi. Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là đành phải biên thư cho đại tàu ở hãng không đảo gọi nàng nhanh nhanh chạy tới hỗ trợ. Mà Lư phu nhân y đang chờ cũng không phải là một người nhàn rỗi gì. Nàng hành tàu giang hồ cũng hay thụ thương nên biết chút ít y thuật. Mà Bạch Ngọc Đường chỉ bằng chút ít kiến thức về y thuật gà mờ của mình chọn thuốc bất kể là loại gì chỉ cần bổ khí dưỡng huyết, thậm chí ngay cả thuốc bổ huyết cho phụ nữ sau khi sinh đều đem ra dùng hết. Tiểu Bạch đây là loại y thuật gì đây? Chấm, mỗi ngày đều không ngừng cấp dược cho Triển Tiểu Hùng bồi bổ. Dưới sự giàu công tầm bổ của Bạch Ngọc Đường, Tiểu Miêu này dù ba lần năm lượt chảy máu mũi, mất ngủ, nhưng cũng không vì vậy mà suy yếu tới chết, ngược lại còn mập mạp thêm mấy cân. Giang, câm nín, sau vài ngày như vậy, thân thể Triển Tiểu Hùng càng ngày càng tốt lên. Như vậy cứ nhiên lại cũng được, bởi vì phủ Khai Phong lúc trước không có tiểu hài tử, chỉ có cháu trai 8 tuổi, người nhà của Lưu Mụ chịu trách nhiệm mua thức ăn, cho nên y phục Triển Chiêu cũng là mực lại đồ trước kia của nó. Nhưng Bạch Ngũ Gia Trình là người coi trọng thứ hạng, nên làm sao có thể chịu được việc nhi tử tương lai của mình phải chịu mặc lại quần áo của người khác đây. Kia là không có khả năng, Ngũ Gia liền bày tỏ suy nghĩ. Vì vậy vừa thấy thương thế Tiểu Miêu Miêu tốt lên gần như người bình thường, liền chuẩn bị mang hắn ra đường mua vài món quần áo mới, cho hắn trang phục hào hào. Nhưng khi hai người một lớn một nhỏ này vẫn còn ở trên phố, cho dù là đi trên phố ở kinh thành tối phồn hoa, bọn họ cũng hoàn toàn không bị đám người kia lu mờ. Góc truyện audio.com. Ngược lại bởi vì có nhiều người làm nền nên dù đông nhưng vẫn tỏ ra hết sức dễ nhìn. Thật ra thì những ánh mắt nhiệt tình như hỏa của mấy thiếu nữ mộng mơ yêu đương kia đối với Triển Chiêu mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn ở phủ Khai Phong người hầu nhiều năm, đối với những ánh mắt kia sớm tập thành thói quen rồi. Nhưng hôm nay lúc những ánh mắt kia tập trung nhìn vào tiêu điểm là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thế nhưng lại cảm thấy vô cùng chói mắt, thậm chí là căm thù đến tận xương tùy. Thế là Triển Tiểu Hùng tiểu bằng hữu liền rất bất hạnh, bị mấy người mắt không tròng chen cho ngã. Còn rất khoa trương ở chỗ té như kiểu con cún nhỏ lao bổ đầu về phía trước rồi một mặt run run rẩy rẩy, một mặt nức nở lên tiếng 2.2 chấm. Ô ô, Bạch ca ca, người ở đây rất nhiều a, chen chúc làm ta theo không kịp ngươi. Ô ô, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường liền đau lòng. Sau khi giúp hắn vỗ nhẹ nhẹ, phủi hết bụi bặm trên người, liền một tay ôm lấy hắn. Hoa vào trong ngực, Tiểu Hùng ngoan không khóc a, ca ca ôm ngươi có được hay không, như vậy cũng sẽ không lạc mất. Hãn, ân, nhưng là, ta gần đây lên cân, ôm ta mệt chết đi. Nói xong tiểu bao tử phấn phấn nộn nộn hiện ra một tầng mây đỏ. Bộ dạng làm người ta không thể không yêu thương, Miêu tử lại còn giả bộ, GT, LT, Bạch Ngọc Đường bị tiểu bộ dạng ngượng ngùng, thực khả ái này làm cho y thực hận không thể trên khuôn mặt phấn đô đô mà cắn một ngụm. O, Omega, O, không nói lời nào liền bế tiểu mông của Triển Chiêu lên, còn niết. Nắn, chọi chọi, lấy mũi của hắn cười nói. Ca ca nhưng là đại hiệp võ công cao cường Nga, ôm lấy mấy trăm cân cự thạch. Đá tảng, cũng không có vấn đề gì. Thực hãn à, ôm ngươi lại càng không đáng kể, căn bản không cần tốn nhiều sức. Triển Chiêu sau khi âm mưu được như ý, còn bày ra vẻ mặt thuần khiết ở trên mặt Bạch Ngọc Đường hôn lên một ngụm lớn, vô cùng sùng bái nhìn Bạch Ngọc Đường nói. Wow Nga, Bạch ca ca thật là lợi hại a. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Tiểu Hùng sùng bái mình như vậy, tất nhiên đắc ý vô cùng, cũng cảm giác hiệu quả mình mấy ngày nay cố gắng nhận được là đến thời điểm kiểm nghiệm một chút thành tích rồi, nói không chừng rất nhanh có thể để cho hắn đổi cách xưng hô mà gọi thẳng mình là cha a y. Triển ca cũng quá là lưu mạnh đi, thế là thử dò xét lấy hỏi, kia Tiểu Hùng có thích hay không ca ca ta à, lại thấy Triển Tiểu Hùng trong ngực khuôn mặt đều nhanh hồng đến lỗ tai, một hồi lâu mới ngượng ngùng nói. Thích thích à, này coi như là tỏ tình sao Giông, Bạch Ngọc Đường nghe được kia hai chữ, trong lòng một trận mừng như điên, không nhịn được liền tiến thêm một bước hỏi. Kia Tiểu Hùng có muốn hay không cùng ca ca trở thành người một nhà a? Triển Chiêu vừa nghe lời này, nhất thời trong mắt lóe ra kim quang vô cùng kích động, lập tức không chút chậm trễ đáp. Dĩ nhiên muốn rồi, Triển Mỗ nằm mộng cũng muốn cùng Ngọc Đường trở thành người một nhà a. Vậy thì tốt quá, ca ca cũng rất muốn cùng Tiểu Hùng trở thành người một nhà a. Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng là kích động không thôi, vui vẻ ở trên trán Triển Tiểu Hùng hung hăng lại hôn một cái. Thấy hai người kia ở trên đường cái trước mặt mọi người thế nhưng không cố kỵ chút nào hôn tới hôn lui như vậy. Hai vị hữu thương phong hóa, gây hại cho luân lý, đạo đứa xã hội. A, không ít các thiếu nữ rất nhiệt tình kia trong thoáng chốc ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Góc truyện audio chấm cơm. Các nàng vốn là thấy đứa nhỏ này lớn lên cùng với Bạch Ngọc Đường nửa điểm cũng không giống nhau còn tưởng y là thay bằng hữu chăm nom hai từ. Nghĩ đến Bạch Ngũ gia ngày thường phong lưu không chịu gò bó, trói buộc cũng có mặt biết yêu thương nhất thời ái mộ đối y càng thêm sâu sắc. Nhưng bây giờ nhìn lại y cùng với đứa nhỏ này thân mật như vậy, nếu không phải phụ tử ruột thịt như thế nào tình cảm lại thân mật khăng khít giống như lần này. Xem ra các nàng là không có có hy vọng rồi tê tê, xem ra những nữ nhân này đều là hát xê thẳng nữ A, mọi hình ảnh trong mắt đều nhìn thành dây kiêu trần chịu xích quả đỏ thẫm. Hắc hắc vẫn cái màn cũ, ông nói gà bà nói vịt, Triển Nhi, đùa chứ, chuẩn dáng tiểu thụ ấy nức nở sao lại là công vậy. Để cho mọi người đợi lâu công việc bận rộn không có biện pháp A Lệ chỉ có thể hướng mọi người cúi người chào thôi chú thích. 1. Biển Kinh Thành, Biển Khai Phong, tên riêng của Khai Phong thuộc Hà Nam, Trung Quốc. Cách chương.